tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tận mắt nhìn thấy Tây Mai đem hình lập phương cấp lấy đi, La Văn quả thực tưởng duỗi tay kêu đình cứ như vậy qua loa làm hắn cầm đi nghiên cứu thật sự hảo sao này đàn gia hỏa nhìn qua thực không đáng tin cậy bộ dáng, đến ra địa điểm cũng còn chờ khảo chứng đi. Cuối cùng La Văn cũng chỉ có thể nhìn Tây Mai bóng dáng biến mất ở cửa, phi thuyền là của ai, ai chính là lão đại, cái này hắn không có biện pháp. Nhìn chung quanh một vòng, phát hiện người đều tán đến không sai biệt lắm, Lan vừa mới đi ra ngoài sau Bader cũng theo đi ra ngoài, mà tiểu nữ hài Sally cũng không biết khi nào im ắng rời đi, hiện tại nơi này chỉ còn lại có tạp liệt vợ chồng hai cùng với hắn cùng Gudera. Từ cập vừa mới cái kia đồ án, La Văn muốn đi cùng phụ thân hắn báo bị một chút cùng tạp liệt chào hỏi liền cũng đi ra ngoài tính toán trở lại phòng liên hệ một chút hắn kia hồi lâu không thấy mặt trò chuyện quá lão phụ thân. Tạp liệt nguyên bản là tưởng cùng La Văn nói cái gì đó, lại cảm thấy hiện tại nói cũng không có gì ý nghĩa, hiện tại hắn chính là ở nghỉ phép, đi theo này đàn hải tặc tìm được đồ vật cũng có thể tiết kiệm được chút sức lực còn có thể bồi tiểu thiêm ở bên nhau, cũng không có gì lỗ lã. Đến lúc đó nhìn lại là năm đó lưu lại cái gì quan trọng nói cũng có thể dùng đặc thù phương pháp lộng lại đây. 20 năm trước nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm quân bộ cũng không nóng nảy này một chốc. Đi ở về phòng trên đường, hành lang không vài người, hôm nay có một đám duyên thạch vận trở về cho nên có thể hỗ trợ đều đi dọn hòn đá. Cái này cái gọi là duyên thạch chính là đời trước bọn họ dùng để chế tác phi thuyền xác ngoài cùng với cơ giáp xác ngoài tài liệu, bọn họ phi thuyền, duyên thạch cũng bởi vậy mà đặt tên. Chuyện này Hạ Thiêm cũng là biết đến, nếu không phải tạp liệt tại đây, đại khái hắn cũng sẽ đi hỗ trợ còn có thể xác nhận một chút có phải hay không đời trước cái loại này khoáng thạch. Thứ này nói không chân quý là không có khả năng, nếu loại này khoáng thạch sử dụng xuyên đi ra ngoài, đại khái duyên thạch cũng liền nguy hiểm. Có thể chống đỡ chủng tộc công kích đây chính là liền liên bang đế quốc đều thèm nhỏ dãi không thôi. Nghĩ đến này, Hạ Thiêm mới nhớ tới vừa mới đi theo Lan đi ra ngoài Bader, nếu như bị cái này thú nhân vương nhìn đến cái gì không nên xem, đã có thể không hảo. Như thế nào nhíu mày? Suy nghĩ cái gì? Cúi đầu nhìn mắt bên người Hạ Thiêm, tạp liệt nhẹ nhàng nhéo nhéo Hạ Thiêm tay, ngữ khí không có bất luận cái gì phập phồng mở miệng hỏi. Lắc lắc đầu, Hạ Thiêm cũng không sẽ nói ra bản thân thật sự suy nghĩ cái gì, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Không có gì, ngươi giống như nhìn vừa mới kia trương tinh đồ thật lâu. Là có cái gì vấn đề sao? Vấn đề nhỏ, không có gì trở ngại, chỉ là cảm thấy kia trương trên bản vẽ mặt bia lộ tuyến có chút khúc chiết mà thôi. Tạp liệt không nghĩ làm Hạ Thiêm tưởng quá nhiều, có lệ nói hai câu liền mang theo qua đi. Quân bộ lưu lại tin tức vẫn là không cần liên lụy đến tiểu thiêm tương đối hảo, vạn nhất có cái gì nguy hiểm, vậy không hảo. Khúc chiết, không có a, hắn cảm thấy thực hảo lý giải chính là hai điểm chi gian đoạn thẳng ngắn nhất liền lại đây liền qua đi còn không phải là như vậy sao? Ai, không phải chuyên nghiệp nhân viên, quả nhiên vẫn là chính mình nghĩ đến quá đơn giản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy ra phòng môn, Hạ Thiêm đi phía trước đi hai bước nằm đến trên giường, thoải mái thư khẩu khí sau chờ mình, đôi mắt đi theo đóng cửa sau tháo xuống mặt nạ tạp liệt di động. Chúng ta khi nào hồi đế tinh, Mỹ phi thuyền kiểm tu cũng không sai biệt lắm, dư lại đổi linh kiện gì đó dưới thân người chắp vá chậm rãi đổi cái một năm đại khái cũng là có thể. Hạ Thiêm liền nổi lên hồi đế tinh ý niệm đảo không phải nói hắn có bao nhiêu hoài niệm đế tinh chỉ là đột nhiên có chút tưởng ra ra phúc ba đám người, giống như tạp liệt đi theo hắn tháng này, hắn đã quên báo bình an. Ngồi vào Hạ Thiêm bên người tạp liệt mở miệng hỏi. Người tưởng đi trở về, tạp liệt giọng nói còn không có rơi xuống, Hạ Thiêm lại đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vội vàng click mở chính mình quang não. Làm sao vậy, ta đã quên cấp ra ra bọn họ báo bình an, bọn họ có thể hay không sinh khí. Liền vế trên băng chủ quang não, Hạ Thiêm nhanh chóng điểm đấm trước người đầu ra nửa trong suốt màn hình, một bên đi theo tạp liệt nói chuyện, một bên cấp đế tinh người trên gửi tin tức còn ở tin tức riêng viết hắn đang cùng tạp liệt ở bên nhau làm cho bọn họ yên tâm. Hẳn là sẽ thực lo lắng, kỳ thật tạp liệt một tìm được Hạ Thiêm cũng đã cùng ra ra bọn họ nói qua, cũng ở lén theo chân bọn họ liêu quá làm cho bọn họ yên tâm, bất quá tạp liệt cũng không tính toán ra tiếng nhắc nhở, nhìn tiểu thiêm cấp vội vàng bộ dáng, cũng là một loại lạc thú. Vừa mới đem tin tức phát ra đi không bao lâu, Eric thông tin thỉnh cầu liền bắt lại đây, dương mắt nhìn Hạ Tạp Liệt thấy Tạp Liệt không có gì tỏ vẻ, Hạ Thiêm liền trực tiếp ấn xuống chuyển được. Người đứa nhỏ này, như thế nào đều không liên hệ một chút ra ra. Có chút bất lực gãi gãi tóc, Hạ Thiêm ánh mắt khắp nơi bay. Ta đã quên, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói xong trực tiếp cúi đầu. còn Hảo Tạp Liệt đem ngươi tìm được rồi. Thuyên Thuyên nghe xong một đống lớn lời nói, Hạ Thiêm trừ bỏ gật đầu ứng hòa đều ngượng ngùng ngẩng đầu, cư nhiên đã quên báo bình an, về sau nhất định không thể đã quên. Bằng không làm lão nhân luôn là lo lắng tới lo lắng đi làm sao bây giờ, vốn dĩ chạy ra liền không cho người yên tâm, hiện tại liền bình an đều quên nói một tiếng, kia đã có thể không hảo. Mặt khác ta cũng không nói nhiều, người già rồi, chỉ có thể hảo hảo đãi ở Đế Tinh. Các ngươi người trẻ tuổi nhiều đi ra ngoài đi một chút cũng không có gì vấn đề, nếu chơi liền chơi đến vui vẻ một chút, thả lỏng, hưởng thụ một chút vũ trụ mỹ lệ, này cũng không phải không thể. Không ngại ngại các ngươi du ngoạn, Tạp Liệt ngươi cần phải hảo hảo mang theo Hạ Thiêm, nhiều chơi một đoạn thời gian, người trẻ tuổi sao, hảo, ra ra đi ngủ, ngủ ngon. Eric cũng nói đủ rồi, nhìn ra Hạ Thiêm quẫn bách cuối cùng đề ra vài câu, liền nói nhẹ giọng cái ngủ ngon. Ngủ ngon, Hạ Thiêm cùng Tạp Liệt đồng thời ra tiếng, không bao lâu, hình chiếu người trên ảnh liền biến mất không thấy. Thở phào nhẹ nhõm, Hạ Thiêm sau này nằm đi, còn không có thả lỏng bao lâu, máy truyền tin lại vang lên. Ai à, có chút không nghĩ tiếp, vừa mới ứng phó xong lão nhân, còn không có hoãn lại đây, như thế nào lại có người bắt lại đây? Dù sao quang não hình chiếu cũng mở ra, Hạ Thiêm liền trực tiếp ra tiếng hỏi Tạp Liệt. Là Phúc Bá, lại bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy ấn xuống truyền được kiện, Hạ Thiêm lại bắt đầu tân một vòng nghe huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên kia, La Văn Chính lạc đường ở 7 vạn 8 quải phi thuyền hành lang dài, này khắp nơi đều kiến đến giống nhau. Làm người đi như thế nào về phòng, loại này cấu tạo quả thực làm hắn khó chịu. Còn có hậu mặt cái kia vẫn luôn đi theo hắn Godera, hắn lại không phải sẽ không đi đường, hảo đi, hắn chỉ là lạc đường mà thôi. Nhưng người này vẫn luôn đi theo hắn quả thực là đầu óc có bệnh, chẳng lẽ là sợ hắn đi đến cái gì không nên đi địa phương sao? À, hắn La Văn còn không hiếm lạ đâu. Đi rồi không biết bao lâu, La Văn thật sự là không biết chính mình phòng ở nơi nào, xoay người nhìn cũng đi theo hắn cùng nhau dừng lại bước chân Godera, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta phòng ở nơi nào, mang ta qua đi. Cật gật đầu Godera đi đến La Văn bên cạnh mang theo La Văn quải ra này hành lang dài. Hắn còn tưởng rằng La Văn muốn đi nơi nào, nguyên lai là lạc đường, như vậy tưởng tượng nhưng thật ra có chút đáng yêu đâu. Từ Godera trên mặt tìm không ra mặt khác biểu tình, trừ bỏ nghiêm túc vẫn là nghiêm túc, La Văn ở trong lòng đối điểm này thực vừa lòng. Chỉ cần không phải Minh cười nhạo hắn, cũng đừng làm hắn phát hiện, hắn đều có thể bỏ qua bất kể. Mới đi rồi không vài bước, La Văn liền phát hiện không thích hợp, cảm giác thân mình thật mạnh, để không thượng sức lực này sao lại thế này. Nghĩ kiên trì đi xuống, đi đến phòng nhìn nhìn lại là chuyện như thế nào, lại đi rồi vài bước trực tiếp mềm mại hướng một bên quăng ngã qua đi. Cũng may Godera kịp thời ôm La Văn, làm sao vậy, hắn cũng muốn biết làm sao vậy, khẳng định là này nhóm người tưởng độc chiếm kia tinh đồ tưởng đem hắn diệt khẩu, cư nhiên dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn quả thực vô sỉ. Trên người hắn thả như vậy nhiều kiểm tra đo lường dụng cụ đều không có phản ứng, nếu là hắn tồn tại hồi liên bang, khẳng định muốn đi viện khoa học khiếu nại. Nói không nên lời nói sao, Godera khơi màu La Văn cầm, đụng phải kim loại chế mặt nạ, mài rũa hai hạ có chút lo lắng hỏi. Cho rằng Godera muốn đem chính mình mặt nạ bắt lấy tới, La Văn dùng hết toàn lực bắt tay đáp thượng Godera chọn hắn cầm cánh tay. Đừng ở chỗ này, trích ta mặt nạ, thanh âm mềm như bông, hoa thật dài một đoạn thời gian, hắn mới đem những lời này hoàn chỉnh nói xong. Hắn cũng thật tưởng đem Godera tay cấp chém đứt vuốt nơi nào đâu. Cầm, này xem như là đùa giỡn sao, à khí hắn đều không nghĩ nói chuyện Godera chúng ta sống núi kết đến nhưng lớn. Thanh âm cũng thật câu nhân, giống một phen tiểu bàn chải, nhẹ nhàng xoát hắn tâm. Godera dư vị một chút La Văn nhuyễn manh thanh âm trực tiếp hoành bế lên La Văn đi nhanh hướng La Văn phòng đi đến. Cũng không phải hắn không nghĩ đem La Văn ôm hồi chính mình nơi nào, còn không có xác định quan hệ chơi lưu manh là không đúng. Lúc này hắn hoàn toàn đã quên lúc trước uống say thời điểm, đem La Văn trực tiếp quải về phòng chính là ai. Thực mau không vài bước liền đến phòng, La Văn tuy rằng toàn thân không sức lực nhưng đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Nhìn qua trước mắt người này cũng không có muốn đem hắn xử lý ý tứ kia, hắn tạm thời vẫn là không có gì nguy hiểm. Ngay cả nâng lên cánh tay đều thực phí lực khí, nói ra thanh âm cũng là hữu khí vô lực cầu cứu liền thôi bỏ đi, trong phi thuyền người căn bản là không mấy cái là người của hắn, kêu tới cũng là uổng phí. Trong đầu còn ở không ngừng nghĩ đối sách nhoáng lên thần, nghe được phanh, một thân tiếng đóng cửa, hắn cũng đã về tới phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem La Văn nhẹ nhàng đặt ở trên giường, cau mày Godera lại lần nữa mở miệng hỏi. Làm sao vậy, khó chịu sao, Không, không có gì, ngươi trước đi ra ngoài đi. Thanh âm nhẹ đến cơ hồ chỉ có chính mình có thể nghe thấy, La Văn lắc lắc đầu, hắn chỉ nghĩ làm Godera đi ra ngoài. Thêm một cái người ở phòng, hắn liền không có cảm giác an toàn, đặc biệt là loại này tay chân vô lực dưới tình huống. Không có ra tiếng trả lời, Godera căn bản sẽ không đem không rõ tình huống La Văn một mình ném xuống ở trong phòng. Ngồi ở mép giường, Godera trực tiếp bắt tay duỗi hướng La Văn nhĩ sau, nhéo tam hạ lỗ tai lại nhẹ nhàng cào năm hạ ngãnh ngãng, mới đem La Văn mặt nạ cởi xuống tới đặt ở một bên, đẩy ra La Văn tóc mái, bắt tay dán ở La Văn trên trán, để sát vào nhẹ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi như thế nào? Như thế nào sẽ cởi bỏ? La Văn quả thực tưởng trực tiếp bạo khởi ẩu đả Godera một đốn, đều nói đi ra ngoài, nghe không hiểu có phải hay không, còn đem hắn mặt nạ bắt lấy tới. Bắt tóc, ai cho phép ngươi bắt ta tóc, còn có cái này mặt nạ, trừ phi hắn tự nguyện, cũng chỉ có phương pháp này có thể mở ra, vì cái gì người này sẽ biết. Lần trước ngươi uống say nói cho ta, cái chán có điểm năng ân, Godera tựa hồ nghĩ tới cái gì, trực tiếp đem dùng tay hướng La Văn trên người sờ soạng. Uống say, thật hỏng việc, ai, từ, người này làm cái gì? Dùng hết sức lực dẫy rủa, La Văn hốc mắt đều đỏ lên, người này muốn làm cái gì? Người buông ra, mãnh liệt dẫy rủa, La Văn căn bản không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy sự. Nâng lên mắt thấy hạ La Văn mặt, há mồm a, trương cái rắm, La Văn hiện tại chỉ nghĩ đem Godera đá xuống giường, ấn La Văn eo, không cho La Văn lộn xộn, Godera lắc lắc đầu, sách thật không ngoan. Sally cho ngươi đường, ngươi ăn. Sally, cái kia tiểu cô nương, không ăn, ngươi chạy nhanh buông ta ra. La Văn như cũ dãy dụa suy nghĩ đem Godera đẩy ra, mặc dù là như vậy hoa tận hắn toàn thân sức lực. Cách chương.